Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 145, Zombie Chi Vương hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia 6 cái siêu biến dị zombie, lấy cuồng bạo vô cùng trùng kích lực phóng tới Liệp Thi Đoàn, cái này mấy ngàn người trông mắt của bọn hắn, đều mang một tia khinh thường, đừng nói Liệp Thi Đoàn chỉ có mấy ngàn người, cho dù là nắm giữ mấy vạn người, tại bọn họ 6 cái siêu biến dị zombie trước mặt cũng không đáng giá nhắc tới. Thực lực ở giữa chênh lệch thật lớn, cũng không phải như thế một điểm nhân số có thể để bù đắp. Thế mà, ngay tại bọn họ mắt thấy đem muốn xông vào trong đám người lúc. Dưới chân bọn hắn mặt đất đột nhiên ào ào nứt toác. Theo trong cái khe, nhảy lên ra từng đạo to bằng cánh tay huyết đằng tới. Những thứ này huyết đằng, huyền giống như rắn, cơ hồ trong nháy mắt liền đem cái này 6 cái siêu biến dị zombie cuốn lại. Siêu biến dị zombie nhóm tất cả đều là lực lượng nhân vật cực kỳ khủng bố. Nhưng lúc này bị những thứ này huyết đằng cuốn lấy, muốn giãy giụa, lại căn bản là không có cách tránh thoát. Đón lấy, những thứ này huyết đằng phía trên, lại trong nháy mắt bắn ra vô số dài hơn một trượng gai nhọn tới. Phốc phốc phốc phốc phốc, tất cả đều đâm vào những thứ này siêu biến dị zombie thể nổi. Lúc này 6 cái siêu biến dị zombie, xem ra tựa như là 6 khối bị vô số thiết thiêm xuyên thấu thịt nướng. Đến tận đây, cái này 6 cái siêu biến dị zombie toàn diệt. Sau một khắc tất cả huyết đằng lại rút về mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Liệp Thi Đoàn những người kia vốn là đều đã ôm từ chí. Coi là một giây sau bọn họ liền bị xé nát, kết quả bọn hắn còn sống được thật tốt, ngược lại là cái kia 6 cái siêu biến dị zombie bị xuyên vô số cái lỗ thủng. Huyết xoẹt rán a, không nhúc nhích, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là Mạc Tiên Sinh, có thể Mạc Tiên Sinh tại trước đó 2 ngày, không phải đã rời đi căn cứ sao? Lúc này, tại thành tường bên trong tháp canh phía trên, 6 cái huyết đằng dọc theo tháp canh, nhanh chóng thu hồi. Cuối cùng bỏ lại Mạc Thích hai chân, dọc theo hai chân, lùi về đến Mạc Thích thể nổi. Ở trong quá trình này, hắn căn bản đều chưa có xem ngoài thành liếc một chút. Ánh mắt của hắn thủy chung chằm chằm tại trong căn cứ nào đó một chỗ. Chỗ đó, một đạo đỏ như máu thi khí phóng lên tận trời. Chỉ là một xác chi khí, vậy mà so ngoài thành 100.000 siêu biến dị zombie, lại thêm hơn 1 triệu nhân đầu chi chu thi khí còn cường đại hơn gấp trăm lần. Ngay tại lúc này, Mạc Thích chỗ nhìn chằm chằm mảnh đất kia mới, rốt cục có động tĩnh. Quảng cáo, chỗ đó, là lão Lý phần mộ. Nhưng lúc này, lão Lý phần mộ lại một trận kịch liệt lắc lư. Một đoạn thời khắc oanh, một tiếng nổ vang, toàn bộ phần mộ nhất thời nổ ra, lưu lại một đường kính chừng hơn 50 mét hố to. Trong bụi mù, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Nếu là Khai Tâm lúc này ở nơi này, tất nhiên có thể nhận ra. Người này không là người khác, lại là lão Lý. Nàng Lý Thúc, chỉ bất quá lúc này lão Lý, lưng không lạc đà, chân không què. Thân hình tựa hồ so trước kia cao lớn thêm không ít. Phía sau lưng của hắn phía trên tê lập hai tiếng vang. Y phục bị xé nứt, trên thân trần trụi, một đôi màu đen xám ác ma cánh trong nháy mắt bắn ra. Mở rộng ra lúc đạt tới 6 mét rộng bao nhiêu. Hai cánh vỗ, phóng lên tận trời. Cách mặt đất 50 mét cánh vỗ nhẹ treo lơ lửng giữa trời. Đón lấy trên người hắn, một cỗ to lớn vô cùng áp lực hướng về chỉnh cái căn cứ phóng thích ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn cứ tất cả phổ thông nhân loại tại cỗ này to lớn áp lực phía dưới, mà ngay cả đứng cũng đứng không vững, ào ào té ngã trên đất. Lão Lý hai tay chậm rãi vươn ra, cổ họng của hắn bên trong, phát ra một tiếng nửa giống như nhân loại, nửa giống như zombie gào rú. Nguyên thủy nhân loại, hưởng thụ các ngươi làm nhân loại sau cùng thời gian đi. Trong căn cứ tất cả mọi người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại. Khi thấy rõ đỉnh đầu cái này sinh cánh nhân loại lúc bọn họ nguyên một đám không không kinh hô. Lão Lý, cái này, lão Lý là zombie, trong mắt của tất cả mọi người, đều tràn đầy khó có thể tin. Mạc Thích là cường giả bí ẩn, mà lão Lý thì cùng Mạc Thích ở tại trong một cái viện. Cho nên trong căn cứ tất cả mọi người, đối với lão Lý tự nhiên cũng rất chú ý, bởi vậy trên cơ bản trong căn cứ tuyệt đại đa số người, đều biết lão Lý. Một cái trung thực người hiền lành, tại trong căn cứ làm lấy tầm thường nhất dưỡng thi người sống, một cứ duy trì như vậy là được mấy chục năm. Mà lại nghe nói mấy ngày trước đó, lão Lý đã chết. Hiện tại lão Lý chẳng những không chết, ngược lại đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Còn đập lấy cánh tại đỉnh đầu bọn họ kêu gào. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có phải hay không sai lầm. Dưỡng thi trường lão lãnh đạo, lúc này cả kinh cái cằm kém chút không có rơi xuống. Cái này lão Lý ngày bình thường bị chính mình giáo huấn cùng hài tử một dạng, không nghĩ tới lại là zombie. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, vẫn là zombie bên trong địa vị tuyệt đối không thấp một cái. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Lấy cái này lão Lý thực lực một bàn tay liền có thể đem chính mình đập cái lưa thưa nát a. Khai Tâm thì trừng lớn xinh đẹp ánh mắt khó có thể tin nhìn lên bầu trời bên trong lão Lý. Lý Thúc thế nào lại là zombie? Hơn 10 ngày trước còn đem chính mình cùng Mạc ca ca gọi vào một chỗ, muốn đem chuyện của bọn hắn định ra tới. Về sau Lý Thúc liền qua đời. Lúc đó vẫn là nàng và Mạc ca ca tân thủ đem Lý Thúc an táng. Làm sao đột nhiên, Lý Thúc lại sống lại rồi. Hoàn thành zombie, từng tại dưỡng thi trường đợi qua Đô Tiểu Đậu, cũng cảm thấy đầu trống rỗng. Lý Thúc vậy mà lại là zombie, đây cũng quá giật đi. Tiểu thuyết cũng không dám như thế viết, toàn khu vực hơn 10 vạn người bên trong, một cái duy nhất không kinh ngạc cũng là Mạc Thích. Hắn lúc này, đứng tại tháp canh phía trên, ánh mắt bình tĩnh nhìn lên bầu trời bên trong cái này. Lão Lý, đợi 2 ngày, lão gia hỏa này rốt cục xuất hiện. Kỳ thật tại hắn lần này sau khi trở về, thì đã phát hiện lão Lý có chút không đúng. Hắn long niệm lên tới cấp 2 về sau, với thân thể người tế bào, huyết dịch bộ phận cơ thịt cùng cốt cách dò xét năng lực so trước kia mạnh hơn 100 lần. Làm hắn trong lúc vô tình dò xét lúc phát hiện lão Lý tế bào khác hẳn với thường nhân. Quảng cáo, lại thêm hắn hướng lão Lý tạo nên niệm lực chúc phúc thời điểm, lão Lý vậy mà cùng Khai Tâm một dạng, không có phản ứng gì. Hắn thì càng phát giác lão Lý không thích hợp. Hắn đã từng dùng huyết ma chi đồng nhìn qua lão Lý. Kết quả mỗi một lần đều biểu hiện hắn giống loài là nhân loại. Bất quá cái này chẳng những không có để Mạc Thích buông lòng cảnh giác, ngược lại càng thêm kỳ quái. Về sau lão Lý hỏi hắn cái gì thời điểm rời đi. Hắn thì đang suy đoán có phải hay không chờ mình lần này rời đi về sau, lão Lý thì muốn động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả nhiên như hắn suy nghĩ. Hắn dùng phân thân làm bộ rời đi. Mà lão Lý thật thì động thủ, hiện tại lại đem theo mẫu xảo ý thức bên trong, nhìn đến cái kia thân ảnh mơ hồ cùng lão Lý thân hình vừa so sánh. Giống như đốt chân chính zombie chi vương, không phải cái gì tần thủy hoàng cương thi, mà chính là lão Lý. Đương nhiên, ở trong đó còn có rất nhiều vấn đề không có biết rõ ràng. Tỷ như hắn huyết ma chi đồng trước đó vì cái gì không có dò xét đến giả Lý trên người thi khí. Lại tỉ như vì cái gì lão Lý tại trong căn cứ ẩn núp nhiều năm như vậy đều không có động thủ, hiện tại thì muốn động thủ. Bất quá lúc này cũng không phải tìm tòi nghiên cứu những thứ này thời điểm. Lão Lý là zombie, zombie phải chết, rõ ràng điểm này là đủ rồi. Lúc này, lão Lý quanh thân đỏ như máu thi khí tràn ngập. Mà lại cái này huyết hồng sắc thi khí đã nồng đậm đến không ngừng Mạc Thích huyết ma chi đồng có thể nhìn đến. Thì liền những người bình thường kia mắt thường đều có thể nhìn đến. Lão Lý cúi đầu, nhìn về phía cái kia té ngã trên đất chính khó có thể tin nhìn lấy hắn Khai Tâm. Tiếng gào thét lại so trước đó ôn nhu mấy phần. Khai Tâm, người Lý Thúc đã chết, mà bây giờ ta, nói đến đây, trong thanh âm ôn nhu đã biến thành cuồng bạo bá đạo. Là zombie chi vương, có bao nhiêu người coi là Tần Thủy Hoàng là zombie chi vương, có bao nhiêu người không nghĩ tới lão Lý là zombie chi vương, đơn cử chào ta xem một chút. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.